Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, ghê tởm mụ già. 6. Càng, nhóm người này nhân khí thế ồn ào, nhìn qua lai giả bất thiện, đặc biệt là người thứ nhất cầm đầu cô gái mập, càng là gương mặt uy nghiêm cùng với hung ác, trong mắt đều lóe ra hung quang. Đám này ra hỏa làm sao tới? Chẳng lẽ là Manchester gia tộc có người xúc phạm thần tổ quy tắc? Đúng vậy, đám này ra hỏa nhưng là không dễ chọc a. Chẳng qua Manchester gia tộc có cái gì sợ hãi? Một cái thần tổ mà thôi. Nói đúng lắm, nhưng là ngươi không thấy được a. Thần tổ tổ trưởng đều đích thân đến. Cái này Vladimir Rosa mụ già nhưng là không tốt đối phó a. Không ít gia tộc đều sợ như sợ cọp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhỏ giọng bàn luận, mà Diệp Lăng bên người Ruth thì là cho Diệp Lăng giải thích thần tổ là có ý gì. Thần tổ là nước Mỹ thiết lập một cái dị năng giả cơ cấu quản lý. Có thể hoa hạ dị năng cục không sai biệt lắm tính chất. Quyền lợi rất đại. Làm thủ lĩnh chính là cái kia Vladimir Rosa thì là thần tổ tộc trưởng, liền tương đương với thần phong ở dị năng cục địa vị. Nhưng là có một chút khác biệt, chính là cái này nữ nhân không có một chút tu vi. Chẳng qua vừa vặn cũng chính là điểm này, cũng là đem nước Mỹ mỗi bên đại gia tộc cùng với thế lực đè không ngóc đầu lên được. Ngươi xem lấy làm đi, ngược lại thần tổ tổ trưởng là một phàm nhân. Các người đều là dị năng giả, nếu là dám động nàng, vậy cũng quái ta không khách khí, dù sao ở dị năng giới, nhưng là có dị năng giả không thể tùy ý thương tổn người bình thường quy định. Nhưng là ngươi nếu như bất động nàng, nàng nhưng chỉ có ai cũng không tiếp thu, ngươi chỉ cần dám phạm tội, ta phải bắt ngươi, chính là một cái như vậy mụ già, đem không ít dị năng giả đều thu thập dễ bảo. Trong lòng sợ hãi, Vladimir Rosa bỏ quên những thứ này cái gọi là các quý tộc dị dạng nhãn thần. Trực tiếp đi tới Diệp Lăng bên người, bắt hắn cho ta giữ mang đi. Ông, bầu không khí nhất thời ngưng trọng, mà ở một bên Mick cũng là cười lên ha ha. Ha ha, thì ra đường đường Manchester gia tộc chuẩn nam nhân, dĩ nhiên là một cái tội phạm. Thật là quá buồn cười a. Ngẫm lại cũng làm người ta thương tâm. Làm sao khả năng đây? Mọi người nói là chứ. Manchester gia tộc sau này danh dự, vinh quang, còn nói cái rắm a. Mick nhìn có chút hả hê, cười lên ha hả, nhưng là người hai bên đều là gương mặt nghiêm túc. Không ai với hắn phụ họa. Có thể tới Manchester gia tộc trang viên, đều là rút bằng hữu. Manchester gia tộc chiến hữu thân mật nhất, làm sao khả năng hội nhìn có chút hả hê. Huống hồ Manchester gia tộc muốn đảm bảo một người, quá đơn giản. Vladimir Rosa tiểu thư, ta muốn ngươi là không phải là lầm. Hắn là ta quý khách, làm sao có thể là tội phạm. Ruth sắc mặt âm trầm, đáng chết này nữ nhân, là ở cho nàng hạ mã uy sao? Vladimir Rosa cũng là cười lạnh một tiếng, thân ái Ruth tiểu thư, chúng ta thần tổ là sẽ không xuất hiện sai lầm, hiện tại mời tránh ra. Teresa thấy vậy, cũng là đứng dậy, ta nghĩ là không phải là nói cho chúng ta biết trước hắn phạm vào tội gì. Nếu không ta sợ có vài người hội miên man suy nghĩ. Vladimir Rosa chứng kiến Teresa phía sau, khí thế hơi chút yếu bớt, dù sao cái này Rothschild gia tộc, chính mình nhưng là không thể trêu vào, coi như là chính mình lại cường thế, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc cái này đáng sợ gia tộc. Teresa công chúa, chúng ta hoài nghi cái này hoa hạ nhân cùng ban ngày ở Queen Casino cùng nhau án mạng có quan hệ. Thần tổ đã chết hơn 20 cao thủ, cho nên chúng ta muốn dẫn đi hỏi. Vladimir Rosa sắc mặt âm trầm, người bị chết đều là bọn họ thần tổ cường giả, nhưng là lập tức tổn thất nhiều như vậy, coi như là thần tổ đều khó tiếp thu. Hơn nữa người hiềm nghi căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Diệp Lăng, thần tổ bảo hộ Giang Bân, mà mọi người bao quát Giang Bân đều chết hết. Điều tra đi sòng bạc bên ngoài quản chế phía sau, cũng chỉ có Diệp Lăng một cái hoa hạng người. Cuối cùng càng là bình yên vô sự đến khi tất cả mọi người chết sạch mới từ sòng bạc bên trong đi ra. Tấm tắc, các ngươi có chứng cứ sao? Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Chứng cứ, Vladimir Rosa sau khi nghe được cười nhạt, Queen Casino quản chế ghi lại đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Nếu như nói chứng cớ, như vậy ngươi là cuối cùng cách mở sòng bạc ngươi. Cho nên ngươi chính là người hiềm nghi phạm tội. Ta phạm tội hiềm nghi em gái ngươi, ngươi tin không? Ngươi cái quái gì vậy, có thể dựa vào điểm phổ sao? Ta thực sự rất hoài nghi các ngươi phá án năng lực. Ta đi rồi ly khai sòng bạc, ta chính là phần tử phạm tội. Muốn án ngươi nói như vậy, cái kia Queen Casino tất cả nhân viên làm việc đều cái quái gì vậy là phần tử phạm tội? Chó má. Chứng cứ, đều đặc biệt cho tiểu gia ta lăn con bê. Bớt ở chỗ này thì cố làm ra vẻ. Diệp Lăng bão nổi, cái này mẹ nó đoán cũng quá khiến người ta vô nghĩa. Ta cuối cùng ly khai ta chính là phạm tội phần tử. Ta cha ngươi đâu? Vladimir Rosa nhất thời sửng sốt. Nàng đường đường thần tổ tổ trưởng. Lúc nào bị bực này nhục mà. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Mang cho ta đi, đến khi về tới thần tổ, ngươi nên cái gì đều chiêu. Hoa lạp lạp, Vladimir Rosa phía sau, một đám cường đại dị năng giả nhất thời di chuyển, muốn hướng Diệp Lăng phóng đi. Ha ha, không tệ không tệ, các ngươi nước mỹ nhân thật đúng là đặc biệt đáng thẹn a. Root a, ta muốn hỏi hỏi, dựa theo luật pháp của các ngươi. Lén xông vào nhân trang viên, ta nếu như đem bọn họ giết hết tất cả, không phạm pháp chứ? Diệp Lăng cười nhạt, trong lòng sát cơ cuồn cuộn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt tiểu gia, không phải là có điểm quá buồn cười sao? Ruth gật đầu, dựa theo quốc gia pháp luật, là như vậy, chẳng qua nhân gia nhưng là thần tổ đây, quyền lợi lớn đây, ngươi cần phải cẩn thận a darling. Bọn họ nhưng là không phân tốt xấu chụp mũ lung tung người đâu. A hát hát hát, Vladimir Rosa tức giận. Ruth tiểu thư, xin ngươi chú ý ngươi theo như lời nói. Còn nữa, chúng ta thần tổ làm sự tình, từ trước đến nay không cần bất luận cái gì thủ tục. Tấm tắc, nhìn, các ngươi nhìn, ngươi là nữ vương A vẫn là nữ vương nhân tình. Ta phát hiện quyền lợi của ngươi làm sao lớn như vậy chứ? Mụ già, Diệp Lăng tấm tắc, Vladimir Rosa nhất thời giận dữ. Còng mang đi, hưu, một gã dị năng giả tiến lên. Trên thân một khí tức cường đại nhất thời bạo phát. Bàn tay đã muốn nắm lấy Diệp Lăng cổ tay. Nhưng là Diệp Lăng vẫn như cũ cười nhạt. Thân hình vặn một cái. Sau đó trong cơ thể bảy đại kim đan toàn bộ bạo phát. Thao thao linh lực dâng trào cuồn cuộn. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cái kia bị Diệp Lăng thoảng qua đi ra hỏa trực tiếp bị Diệp Lăng khí thế bắn cho đến rồi trên mặt. Đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Ngươi, ngươi cũng dám động thủ. Ngươi đây là hướng nước Mỹ khiêu chiến. Vladimir Rosa cắn răng. Diệp Lăng cười cười, cười không kiêng nể gì cả, đi tới Vladimir Rosa bên người. Mụ già, ngươi thực sự rất đáng ghét ngươi biết không? Có ai chứng kiến ta động thủ? Ngươi đặc biệt coi như là điều tra quản chế tiểu gia ta cũng không đi ra ngoài. Ngươi cái phế, vật này thủ hạ chính mình đứng không vững ngã trên mặt đất. Sau đó thổ huyết, ngươi lại vẫn muốn vu oan ta. Ta thực sự rất hoài nghi năng lực của ngươi, rất hoài nghi các ngươi cho má tổ chức năng lực. Diệp Lăng hét lớn, sắc mặt âm trầm, thật đặc biệt cho là tiểu gia ta là tùy ý có thể đắn đo thái điểu. Ngươi, ngươi, Vladimir Rosa chỉ lấy Diệp Lăng, cũng là nói không ra lời. Diệp Lăng cười khẽ, đi tới Vladimir Roza bên người, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói, những người đó chính là ta giết, chẳng qua rất đáng tiếc, ngươi không có chứng cứ, ngươi không nhúc nhích được ta, ngược lại, ngươi muốn cẩn thận rồi, cho má tổ chức Vladimir Roza mụ già. Diệp Lăng âm u cười nói, Vladimir Roza thân hình chấn động, nghiến răng nghiến lợi, cái này là tuyệt đối khiêu khích. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.